Kiếm tôn thực lực, quả thực đã đến hóa thần vô địch cảnh giới, trừ phi là chân chính luyện hư tu sĩ ra tay, bằng không không người có thể đấu bại hắn. Trong lúc nhất thời, không tiếp tục một tên hóa thần dám khiêu chiến kiếm tôn. Kiếm tôn uy vũ, kiếm đạo tu sĩ làm cho mãnh liệt hơn rồi. Thủ tịch Man Đạo Tông chỗ ngồi, tông chủ Nam Man Hầu ánh mắt không thích, đối phía sau một tên đeo kiếm lão giả phân phó nói, chỉ là một cái nửa bước luyện hư mà thôi, ỷ vào một tia hãm tiên tàn kiếm kiếm ý, càng mưu toan bằng một đòn lực lượng khiêu chiến trăm tông, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Liên Tần, ngươi đi giết hắn. Là, cái kia đeo kiếm lão giả một bước bước ra, hóa thành độn quang, xuất hiện tại ngọc đài phế tích bên trên. Người này cũng là một tên nửa bước luyện hư kiếm tu, nhưng khí thế lại không kém chút nào kiếm tôn nửa phần. Kiếm tôn hạ xuống đến mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú đeo kiếm lão giả, không dám khinh thường người này. Lão phu Liên Tần, phụng tông chủ chi lệnh, tới lấy ngươi đầu. Gì? Lão giả vừa nói xong, quanh thân lan ra kinh thiên kiếm ý kia thanh thế kinh thiên, trong đó càng có một tia cổ lão kiếm ý, khiến kiếm tôn cũng vì đó run sợ. Ngọc đài bốn phía, vô số lão quái lần nữa kinh hô, mà khi Liên Tần rút ra phía sau cử kiếm thời gian, cái kia kinh hô càng là nhấp nhô liên tục. Này, đây là lục tiên kiếm ý, còn có này Liên Tần trong tay nắm, chẳng lẽ là lục tiên cổ kiếm sao? Không, này Liên Tần kiếm trong tay, cũng không phải lục tiên kiếm, chỉ là một chuôi phỏng chế chi kiếm, nhưng kiếm này bên trong ẩn chứa một khối nhỏ lục tiên kiếm mảnh vỡ, uy lực tuyệt không thể khinh thường. Gì? Liên Tần kiếm chỉ kiếm tôn, tới một bước bước ra, cũng đã nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sát hại hết thảy to lớn ánh kiếm, lấy không cách nào tưởng tượng kiếm độ bổ về phía kiếm tôn. Kiếm tôn ánh mắt chấn động, không lùi mà tiến tới. Kiếm tu quyết đấu, chú trọng khí thế, như lui, cho dù chỉ là nửa bước, cũng sẽ bởi vì thua khí thế mà bại với địch thủ. Trong lòng biết bằng sức mạnh của mình, dù như thế nào không ngăn được lục tiên phỏng theo kiếm kiếm uy, nhưng khiến hắn lùi về sau, nhưng là nửa bước không thể. Bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, sau lưng cái hộp kiếm lập tức truyền ra mấy trăm ngàn phi kiếm kiếm ngân vang tiếng. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy trăm ngàn phi kiếm như mưa, bay ra cái hộp kiếm, hướng Liên Tần người kiếm hợp nhất ánh kiếm đối chém mà đi. Ầm, ầm, ầm, lên tới hàng ngàn hàng vạn phi kiếm bị chém thành mảnh vỡ, mỗi một chuôi phi kiếm chí ít đều là đan cấp phi kiếm, tối cường giả, thậm chí có nửa bước hư bảo phi kiếm. Đây là kiếm tôn lớn nhất lá bài tẩy, thả ra mấy trăm ngàn phi kiếm, liền là chân chính luyện hư cường giả đều phải tê cả da đầu tránh lui một hai. Phốc, tại vỡ vụn gần 20 vạn phi kiếm sau, lục tiên phỏng theo kiếm ánh kiếm rốt cuộc bị phá mở. Liên Tần phun mạnh máu tươi, ánh mắt sợ hãi khó hiểu, bị còn sót lại 30 vạn phi kiếm chém thành thịt nát, chết thảm ở ngọc đài phế tích bên trên, nguyên thần cũng không chạy ra. Nguy hiểm thật, kiếm tôn giãn nhẹ khẩu khí, đem Liên Tần lục tiên tàn kiếm thu hút trong tay, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không vận dụng lớn nhất lá bài tẩy, hắn quá nửa là thắng không nổi Liên Tần. Kiếm đảo kiếm tôn thắng, lần này, Khuy Hư tu vi lục viêm tông chủ đều thoáng biến sắc, hiển nhiên bị kiếm tôn điên cuồng thuật ngự kiếm chấn động đã đến. Hí, từng cái vây xem tu sĩ, bị kiếm tôn điên cuồng thuật ngự kiếm chấn động đã đến. Mượn cái hộp kiếm sức mạnh, đồng thời phóng ra 50 vạn thanh phi kiếm, ngoại trừ luyện hư lão quái, ai có thể đỡ lấy kiếm tôn một đòn. Man đạo tông chỗ ngồi, Nam Man Hầu giận tím mặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, kiếm tôn giả chỉ là một cái nửa bước luyện hư, dám đăng tại trăm tông trước mặt, chém giết hắn Man đạo tông người. Dám giết người của ta, muốn chết. Nam Man Hầu nhảy một cái xông lên ngọc đài, thân hình cường tráng, mạnh mẽ có uy, một chảo mò về kiếm tôn, khí thế bỗng nhiên tản ra. Khuy hư khí thế bao phủ ngọc đài phế tích, cho dù kiếm tôn lá bài tẩy lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể kinh sợ luyện hư bên dưới tu sĩ. Làm một giới khuy hư, Nam Man Hầu sao lại kinh hãi kiếm tôn? Kiếm tôn dám tại chỗ chém giết Man đạo tông người, Nam Man Hầu làm Man đạo tông chủ, tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, dù như thế nào đều phải cho hắn một bài học. Không được. Kiếm tôn liên tiếp đánh bại ba người, pháp lực tổn thất lớn, mà lại cảnh giới thấp hơn nhiều Nam Man Hầu, căn bản không đón được Nam Man một chảo. tại Nam Man Hầu khí thế mạnh mẽ dưới, Kiếm Tôn chỉ cảm thấy hô hấp vướng víu, căn bản là không có cách chống lại. Nam Man muốn giết Kiếm Tôn, lấy mạng đổi mạng. Mắt thấy Kiếm Tôn gặp nạn, Động Hư cùng Cự Kình tự nhiên ngồi nửa không được, có thể nào mắt thấy Kiếm Tôn làm cự ma tộc ra mặt mà chết. Hai người hết thảy đều lấy ra bản mệnh pháp bảo, hướng Nam Man Hầu sau lưng đánh tới. Nam Man cảm giác được sau lưng công kích, ra tay không khỏi hơi ngưng lại, biến chảo làm trưởng, lăng không hướng về Kiếm Tôn vỗ một cái, đồng thời đột nhiên xoay người, cười gằn hướng về Động Hư, Cự Kình nhào tới. Chỉ là một đám nửa bước luyện hư, dám trêu chọc bản hầu, muốn chết. Ầm, Nam Man Hầu lăng nhàn dỗi một trưởng, chấn vỡ vô số hư không, Kiếm Tôn giơ kiếm ngăn ngực, vẫn không ngăn được khuy hư một trưởng, thổ huyết bay ngược. Động Hư cùng Cự Kình mặc dù hiểm lại càng hiểm cứu Kiếm Tôn, nhưng cũng bị Nam Man Hầu nhìn chằm chằm. Nam Man Hầu vừa mới xoay người, không nói hai lời, hướng về Động Hư, Cự Kình hai người chính là hai trưởng đánh ra. Mênh mông trưởng lực cuồn cuộn ra đến, Động Hư, Cự Kình tất cả đều thổ huyết, căn bản không ngăn được Nam Man một đòn. Chỉ là mấy cái run rế, không biết tự lượng sức mình, dám trêu bản hầu. Nam Man Hầu khinh thường nói, lão phu tuy là run rế, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi cũng không biết, này cự ma tộc là được một người che chở. Kiếm Tôn cắn răng nói, che chở? Lời ngươi nói cự ma tộc che chở người, chẳng lẽ là Chu Minh? Nam Man Hầu đã từng nghe nói qua Ninh Phàm đánh giết Thạch Lạc quốc chủ, Xích Thiên Điện chủ sự tích, chợt vừa nghe Ninh Phàm uy danh, tự nhiên là có chút kinh hãi. Nhưng nghĩ lại, bây giờ nhằm vào cự ma tộc cũng không chỉ Hán Man Đạo Tông một cái thế lực, mà là vượt qua 100 thế lực. Những thế lực này trong, bao quát Man Đạo Tông ở bên trong, tổng cộng có 11 cái luyện hư tông môn. Trong đó không thiếu vấn hư, xung hư cường giả. Tại Nam Man Hầu xem ra, Ninh Phàm lợi hại đến đâu, cũng không lợi hại đến đủ để chống lại xung hư, tự nhiên không dám đến đây viện trợ cự ma tộc. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại e ngại Ninh Phàm rồi. Hừ, cho dù có Chu Minh che chở cự ma tộc, thì lại làm sao? Chúng ta trăm tông ở đây, bằng Chu Minh một người, vạn vạn không phải chúng ta đối thủ, huống hồ hắn là tuyệt đối không dám đến đây. Các ngươi ba người, đừng hòng hồ đến bản hầu, đi chết đi. Nam Man Hầu ánh mắt lạnh lẽo, một chỉ điểm ra, cái kia chỉ lực phân ba đạo, phân biệt đánh hướng ba phương hướng ba vị. Kiếm Tôn, Động Hư, Cự Kình giờ khắc này đều đã trọng thương, làm sao có thể ngăn trở chỉ lực cự lung sau. Trước sau trầm mặc Phong Tuyết Ngôn, vừa thấy phụ thân có nguy hiểm có thể chết đi, khó hơn nữa chấn định, lưu lại cấp thiết nước mắt, y y nha nha nói gì đó, cũng không người có thể nghe hiểu. Nàng chỉ là cái tiểu người câm, liền cầu Man Đạo Tông chủ tha phụ thân sinh mệnh đều làm không đến. Đảo chủ, Kiếm Tôn, tộc trưởng, Động Hư đảo, Kiếm đảo, cự ma tộc vô số cao thủ, đều là một mảnh hoảng loạn, cũng không người có thể cứu ba vị. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo chỉ lực đánh vào phế tích bên trên, gây nên đầy trời bụi mù, cho người không thấy rõ trong bụi mù chiến cuộc. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, trọng thương ba vị bị Nam Man Hầu khuy hư chỉ lực, là chắc chắn phải chết. Không cần nhìn, Kiếm Tôn, Động Hư Tôn, Cự Tôn ba người hẳn phải chết. Lục Viêm Tông chủ tuyên bố lôi chiến kết quả. Hừ, đây là tự nhiên. Bản hầu tự mình ra tay, nếu ngay cả ba cái nửa bước luyện hư đều giết không chết, chẳng phải là sống uổng phí một lần. Bụi mù bên ngoài, Nam Man Hầu khinh thường nói. Lan Lăng Tông chỗ ngồi, Lan Lăng Vương lạnh nhạt nhắm mắt lại, đối ba vị sống hay chết thở ơ, ở trong mắt hắn, ba vị mạnh hơn, vẫn là run rế mà chết, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn đến cự ma tộc, chỉ vì đạt được cự ma phiến đá cùng với Phong Tuyết Ngôn. Trên tay hắn đã có lục dực phiến đá, như lại nhận được cự ma phiến đá, liền có thể khiến Phong Tuyết Ngôn phiên dịch phiến đá cổ kinh hai khối phiến đá cổ kinh, hay là đầy đủ hắn bản tôn chữa thương. Quỷ mục tộc chỗ ngồi, U Quỷ Hầu cười lạnh nói, cự ma tộc tám cái này lão bất tử, cũng thật là giữ được bình tĩnh, tộc trưởng một tộc sẽ phải chết, cũng không nguyện lộ diện sao hừ. Hắn lạnh lùng nhìn phía Lan Lăng Vương, vẫn chưa quên lại cùng Lan Lăng Vương thâm cừu đại hận. Chỉ là giờ khắc này U Quỷ Hầu đã ở mưu đồ cự ma tộc, đang đoạt được cự ma tộc phiến đá trước. Hắn sẽ không cùng Lan Lăng Vương trở mặt. Trường phiến đá hiện thế, hắn sẽ cùng Lan Lăng Vương thanh toán nợ cũ. Võ Tông chỗ ngồi, Phó Tông chủ Vũ Thiên chính mắt lạnh nhìn Ngọc Đài phế tích, bỗng nhiên hơi kinh hãi, càng là nhận được Tông chủ Vũ Mục Hầu truyền âm phi kiếm. Vừa nghe phi kiếm nội dung, lập tức ánh mắt đại sợ, mặt không có chút máu. Phó Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vài tên Võ Tông trưởng lão không rõ hỏi. Làm Võ Tông Phó Tông chủ, Vũ Thiên nhưng là một tên gặp không sợ hãi khuy hư lão quái, dĩ nhiên sẽ bị truyền âm phi kiếm nội dung sợ đến mặt không có chút máu. Những này Võ Tông trưởng lão không thể nào tưởng tượng được, chuyện gì có thể đem Vũ Thiên sợ đến như vậy. Tông chủ làm chúng ta mau chóng rút đi cự ma tộc nước đục này, chúng ta tuyệt đối không thể lấy chuyến, bởi vì, nửa câu nói sau, Vũ Thiên bởi vì quá độ sợ hãi, mà căn bản là không có cách nói ra. Bởi vì, có một cái khiến Vũ Mục Hầu không dám ngỗ nghịch ma đầu, đang tại đi cự ma tộc, muốn vì cự ma tộc ra mặt. Niết bàn cốc chỗ ngồi, kim thân cảnh giới thứ hai cốc chủ Nguyên Tu, nhìn Ngọc Đài phế tích bụi mù nổi lên bốn phía phương hướng, bỗng nhiên không nguồn gốc run rẩy lên. Loại kia run rẩy là đến từ cảnh giới luyện thể khí thế áp bức. Cái kia bụi mù dưới, có đồ vật gì, truyền ra đáng sợ luyện thể khí thế, khiến Nguyên Tu cảm thấy bản năng kinh hãi. Xích Yêu Tông chỗ ngồi, Tông chủ Xích Yêu Vương nhìn Nam Ma. Liền cự ma tộc trường đều chết hết, lần này, cự ma tộc còn có ai có thể trở ngại trăm tông cướp giật phiến đá cùng Phong Tuyết Ngôn? Hích, ai ở nơi đó? Vũ Điện chỗ ngồi, một tên khuy hư tu vi luyện đan sư, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bụi mù tứ tán Ngọc Đài phế tích kinh ngạc nói. Người này là Dương Thiên Điện Điện Chủ, tên là Trịnh Hà, là một gã ngũ chuyển đỉnh cao luyện đan sư. Này Dương Thiên Điện, từng thuộc về Vũ Điện Tứ Hoàng Tử quản hạt, nhưng bởi Vân Thiên Quyết kiếm chu Tứ Hoàng Tử, khiến cho Dương Thiên Điện mất đi toái hư tỏa chấn. Trịnh Hà sở dĩ sẽ đến cự ma tộc, ngược lại không phải bởi vì tranh giành cái gì phiến đá, mà là tới tìm Ninh Phàm. Hắn tìm Ninh Phàm, chỉ vì ngoại giới nghe đồn Ninh Phàm đan thuật có thể xếp vào vũ giới thứ 8, hắn không phục. Thân là ngũ chuyển luyện đan sư, Trịnh Hà nhận biết bén nhạy dị thường, trước tiên phát giác Ngọc Đài trong bụi mù dị dạng. Ngọc Đài phế tích bên trên, bụi mù dần dần tản đi, lộ ra ba cái trọng thương bóng người, chính là ba vị. Kiếm tôn đám người tuy rằng bị thương nặng, nhưng dĩ nhiên không có chết tại Nam Man Hầu chỉ tay dưới. Này không khỏi đại đại ngoài dự liệu của mọi người. Ba người này, vì sao không chết? Một ít tông môn tu sĩ kinh ngạc nói. Xem, đó là cái gì? Lại có một ít tu sĩ chú ý tới trên bầu trời dị biến. Tại trên đài Ngọc Phương bầu trời trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh khổng lồ hoàng kim cổ kiếm. Cổ kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, chuôi kiếm đứng thẳng ba người, thân kiếm đứng thẳng hai nữ, mũi kiếm thì đứng thẳng một ánh mắt lạnh nhạt thanh niên mặc áo trắng, vẫn hư cấp thần niệm tán được cực xa. Thanh niên mặc áo trắng một tay nhẹ dương, tại trong bàn tay của hắn, thình lình cầm ba đạo chỉ lực. Cái kia ba đạo chỉ lực, rõ ràng là Nam Man Hầu phát ra, dùng cho công kích kiếm tôn ba người. Thanh niên mặc áo trắng một tay đỡ Nam Man Hầu ba đạo chỉ lực, tu vi tự nhiên cao hơn nhiều Nam Man Hầu. Mà rất hiển nhiên, kiếm tôn ba người sở dĩ chưa chết, chính là bởi vì thanh niên này xuất thủ cứu giúp. Ngươi là người phương nào, dám ngăn trở bản hầu giết người không sợ đắc tội ta trăm tông thế lực ư? Nam Man Hầu ỷ vào trăm tông đều tại, đang muốn chất vấn thanh niên, sau một khắc, quanh thân lại bắt đầu không được run rẩy. Bởi vì Ngọc Đài bốn phía không nội dung biển tu sĩ, đã nhận ra thân phận của người đến, vô số đạo kinh hô vang vọng Bắc Lương Quốc. Chu Minh, hắn là Chu Minh, hắn đến rồi, hắn dĩ nhiên đến rồi. Mà một mực nhắm mắt Lan Lăng Vương, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin nhìn Ninh Phàm, vấn hư khí thế. Cái này run dế làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đột phá vấn hư, lẽ nào hắn trấn áp Lam Giác tộc nghe đồn có thật không vậy? Lần thứ nhất gặp phải Ninh Phàm thời gian, hắn rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh giới vừa mới qua đi bao lâu, dĩ nhiên đột phá vấn hư, sao có thể có chuyện đó? Nhớ lúc đầu, Vũ Hoàng lệnh Lan Lăng Vương giáo huấn Ninh Phàm, Lan Lăng Vương vốn nhờ xem thường Ninh Phàm mà xem thường ra tay cái kia bị hắn xem thường run dế. Dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này sao có thể có chuyện đó. Ngọc Đài phế tích bên ngoài, Nam Man Hầu không cách nào ức chế kịch liệt tim đập, sau lưng đổ mồ hôi, hai tay đều tại run rẩy. Cái gì? Hắn chính là Chu Minh. Hắn tự nói tự hỏi, cũng không người trả lời. Chỉ có một luồng nguy cơ sống còn cảm giác, đột nhiên bao phủ Nam Man Hầu toàn thân. Nam Man Hầu sợ hãi ngẩng đầu, đối diện lên Ninh Phàm lãnh điện bình thường ánh mắt. Ngươi vừa mới không phải nói bản tôn không dám đến đây sao? Bản tôn đến rồi. Gì? Ninh Phàm bóng người đột nhiên từ trên mũi kiếm biến mất, mà một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác lập tức truyền khắp Nam Man Hầu toàn thân. Nam Man Hầu nơi nào không biết Ninh Phàm là ra tay với hắn rồi, mà lại vừa ra tay chính là tử thủ, bằng không sẽ không làm hắn như thế run rẩy. Nam Man lòng rối như tơ vò. Người điên, đây là một cái người điên. Hắn càng gan to bằng trời đến đang tại trăm tông mặt chém giết chính mình. Hắn là muốn bằng sức một người làm cự ma ra mặt độc chiến trăm tông sao? Nhưng đường đường khuy hư tu vi Nam Man Hầu, thậm chí ngay cả Ninh Phàm thân hình đều không nhìn thấy, đây chính là hai người thực lực thiên nhưỡng chi kém sao? Nam Man Hầu sợ đến mặt không có chút máu, một mặt vội vã bay ngược, một mặt hướng cách hắn gần nhất Xích Yêu Tông ghế kêu cứu. Hắn hiểu được, dựa vào bản thân một người tuyệt đối khó mà bảo mệnh. Xích đạo hữu cứu ta, sau đó bản hầu nguyện lấy Tu Man Đan đem tặng. Tu Man Đan. Nguyên bản cùng Nam Man Hầu không thích hợp Xích Yêu Vương, vừa nghe có bực này chỗ tốt, thả người nhảy một cái, cười gần tới cứu Nam Man Hầu. Hắn tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm vấn hư khí thế, cũng thoáng nghe nói qua Ninh Phàm hung danh, nhưng hắn cũng là vấn hư, sao lại kinh hãi cùng là vấn hư Ninh Phàm đây? Hắn độn quang cực nhanh, nhưng mới vừa vặn thoát ra một nửa lộ trình, bỗng nhiên ánh mắt kinh hãi. Đã thấy Nam Man Hầu đường lui trên, Ninh Phàm bóng người dường như quỷ mị hiện lên, một trường vỗ ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, lại có rời núi lấp biển mạnh mẽ, hoàn toàn có thể so với kim thân cảnh giới thứ ba thể tu một đòn, không phải bất kỳ khuy hư tu sĩ có thể chống lại. Nam Man Hầu đầy mặt khiếp sợ, lại căn bản là không có cách né qua trường ảnh, sinh sinh bị trường ảnh đập trúng. Chỉ một trường, 10 vạn dặm hư không nát tan, ma khí kinh thiên, mà Nam Man Hầu thì hài cốt không còn, chết không nhắm mắt. Hắn chí tử cũng không cách nào tin tưởng, chính mình đường đường khuy hư tu sĩ, sẽ bị Ninh Phàm một đòn thuấn sát. Sao, làm sao có khả năng? Cho dù người này là vấn hư tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tiện tay đập chết khuy hư mới đúng. Xích Yêu Vương ý thức được không ổn, muốn lui về ghế, nhưng đã quá muộn. Ninh Phàm tràn ngập sát cơ ánh mắt, đã sớm đem hắn khóa chặt. Muốn đi, đã muộn. Giương tay một cái, triển khai định thiên chi thuật, vô số tơ máu lập tức từ Xích Yêu Vương trong cơ thể lan ra, đem định tại trời cao bên trên. Lấy hai người tu vi chênh lệch, Xích Yêu Vương vừa bị ổn định, càng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Này đây là cái gì pháp thuật? Xích Yêu Vương còn phản ứng không kịp nữa, đã thấy Ninh Phàm quỷ mị bóng người xuất hiện tại trước người, giơ tay một trường, đánh về Xích Yêu Vương thiên linh, muốn chi toàn bộ thân thể một trường vỗ thành thịt nát xương máu. Về phần Xích Yêu Vương nguyên thần, thì bị Ninh Phàm tiện tay cầm ở trong tay, liền sư hồn đều không cần, một cái nuốt vào trong bụng, xinh xinh nhai nát. Hí, ở đây 100 vạn tu sĩ, hết thảy đều hít một hơi lánh khí, sợ mất mật. Liền ở Ninh Phàm xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí chém liền hai tên luyện hư. Lan Lăng Vương ánh mắt lần nữa chấn động, coi như là hắn ra tay chém giết Xích Yêu Vương, Nam Man Hầu, cũng tuyệt đối không cách nào như Ninh Phàm dễ dàng như vậy. Không thể, người này chỉ là run dế, lẽ nào thực lực so với bản vương càng mạnh hơn? Mà Ngọc Đài bốn phương tám hướng, bỗng nhiên vang lên mấy đạo luyện hư cường giả quát lớn tiếng. Lớn mật cuồng ma, dám can đảm ở ta trăm tông mặt giết người, muốn chết. Cự trong lòng, cái kia bất lực quỳ ngồi dưới đất Phong Tuyết Ngôn, vừa thấy phụ thân chưa chết, lại thấy Ninh Phàm xuất hiện, bỗng nhiên mũi đau xót, giọt nước mắt bành bạch hạ xuống, trong lòng yên lặng cảm động, là anh rể, hắn thật sự đến rồi, cho dù cùng trăm tông cường giả đối địch, cũng không chút do dự mà đến rồi. Khóc cái gì? Có anh rể tại, không có ai có thể thương tổn ngươi. Ninh Phàm giơ tay một trường, nổ nát cự lung, một tay ôm chặt Phong Tuyết Ngôn, đạp thiên mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét dưới chân trăm tông cường giả. Bản tôn ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 509, uy trấn Trăm Tông. Chương 509, uy trấn Trăm Tông. Ninh Phàm lời lạnh như băng, tại Tuyết Quốc Bắc Lương quốc xa xôi truyền ra, nói năng có khí phách. Câu nói này ý tứ trong lời nói, dĩ nhiên là muốn dùng sức một người nghênh chiến Trăm Tông. Thời khắc này, vô số tu sĩ rơi vào trong rung động. Tứ phương yên tĩnh một cách chết chóc, bởi vì Ninh Phàm một câu ngông cuồng ngôn ngữ, bởi vì Ninh Phàm liên tục đánh chết hai tên luyện hư thực lực, tất cả mọi người đều động dung. Hứa Thu Linh mắt đẹp bỗng nhiên ướt át, ẩn chứa không nói được cảm xúc. Hắn biết rõ nơi đây có Trăm Tông tỏa trấn, vẫn đạp lên gió tuyết chạy đến. Niết Bàn Cốc chủ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Ninh Phàm ánh mắt lộ ra khó mà miêu tả vẻ chấn động. Hắn chính là đường đường kim thân cảnh giới thứ hai thể tu, nhưng vẻn vẹn đối đầu Ninh Phàm một cái ánh mắt, càng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể hơn 500 cái kim khiếu kim huyết mất khống chế. Tình hình như thế, Niết Bàn Cốc chủ chỉ ở đối mặt một tên nhất niết thể tu lão quái thời gian cảm thấy quá. Niết Bàn Cốc chủ thập phần xác định, Ninh Phàm cảnh giới luyện thể tuyệt đối không đột phá kim thân cảnh giới thứ ba, nhưng một thân luyện thể khí thế, liền ngay cả nhất niết lão quái đều không thể so với. Cổ ma, người này càng là một cái cổ ma. Niết Bàn Cốc chủ lời nói truyền ra, bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới tại hiện nay tu chân giới, vẫn còn có cổ ma tồn tại. Không chỉ là Niết Bàn Cốc chủ, liền ngay cả Dương Thiên Điện chủ đều bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn Ninh Phàm. Người thường lấy mắt thường, thần niệm đến xem Ninh Phàm, liền sẽ cảm thấy Ninh Phàm là một cái tu sĩ. Mà Dương Thiên Điện chủ chính là một tên ngũ chuyển đỉnh phong luyện đan sư, lấy dược hồn đến xem Ninh Phàm, chỉ cảm thấy cái kia Ninh Phàm không còn là Ninh Phàm, mà là lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen hồ điệp biến thành. Dương Thiên Điện chủ trong lòng kinh hãi, hắn đương nhiên biết, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Ninh Phàm dược hồn hóa hình rồi, điều này đại biểu Ninh Phàm là một gã thiên chân vạn sắc lục chuyển luyện đan sư. Này Chu Minh dĩ nhiên đột phá lục chuyển đan thuật. Hắn thành vũ chi tiên giới người thứ 8 lục chuyển luyện đan sư. Dương Thiên Điện chủ lời nói, lần nữa mọi người cả kinh. Một tên lục chuyển luyện đan sư, nắm giữ cỡ nào năng lượng khổng lồ, mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Tại vũ giới, lục chuyển luyện đan sư địa vị hầu như có thể so với toái hư rồi. Võ Tông Phó Tông chủ xa xa nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước hắn thu được tông chủ Vũ Mục Hầu truyền âm phi kiếm, trong đó đề cập tuyệt đối không thể đắc tội người, chính là Ninh Phàm. Vũ Mục Hầu tính cách quái đản, yêu nhất cậy già lên mặt, nhưng lại nhãn lực cực chuẩn, nhìn người không lọt, chưa từng nói ngoa. Vũ Mục Hầu công bố, Ninh Phàm là một cái tuyệt thế ma đầu, lời này Võ Tông Phó Tông chủ vốn là chỉ tin một nửa. Nhưng khi mắt thấy Ninh Phàm liên tục đánh chết hai tên luyện hư sau, Võ Tông Phó Tông chủ tâm đều nhảy ra cuống họng. Ninh Phàm tuyệt đối là một cái cực kỳ hung ác ma đầu, bối cảnh, của cải, quyền lợi, danh tiếng toàn bộ không cách nào đánh động người này. Tông chủ có lệnh, ta Võ Tông nhất định phải lập tức rút khỏi cự ma tộc, quyết không thể đắc tội người này. Người này bây giờ có thể coi là nội hải thứ nhất ma đầu. Đợi một thời gian, người này nhất định là vũ giới thứ nhất ma. Võ Tông Phó Tông chủ ra lệnh một tiếng, Võ Tông chỗ ngồi mấy vạn tên tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ đứng lên, một bộ muốn rời khỏi cự ma tộc tư thế. Từng cái lão quái lạnh lùng hấp khí, không dám tin tưởng. Trước mọi người còn nói Vũ Mục Hầu vì sao chậm chạp chưa đến, giờ khắc này mới biết, nguyên lai luôn luôn tâm cao khí ngạo Vũ Mục Hầu, lại bị Ninh Phàm sở vỡ mật, thoát đi vô tận hải. Mà từ trước đến giờ nhìn người cực chuẩn Vũ Mục Hầu, dĩ nhiên cho Ninh Phàm như vậy một cái đánh giá. Giờ phút này nội hải thứ nhất ma, năm nào vũ giới thứ nhất ma. Ninh Phàm mới vừa vặn lộ diện, Võ Tông lại gấp với bỏ chạy, vận biểu cùng Trăm Tông phủi sạch quan hệ. Đây chính là nội hải thứ nhất ma ma hay sao? Trời ạ, Chu Minh dĩ nhiên là cổ ma. Sách cổ ghi chép, cổ ma hung tàn nhất, đồng cấp tu sĩ căn bản không phải cổ ma đối thủ. Lục chuyển luyện đan sư, hắn dĩ nhiên là lục chuyển luyện đan sư. Nam Man Hầu cùng Xích Yêu Vương tại trong tay người này liền một chiêu đều không chịu được, Vũ Mục Hầu càng bị người này trực tiếp dọa đi. Đây chính là nội hải thứ nhất ma, Chu Minh sao? Nghe đồn người này liền Lam Giác tộc đều cho trấn áp, việc này lão phu nguyên bản không tin, nhưng bây giờ xem ra, việc này quá nửa là thật. Dù sao liền Tô Nhan đã thành nữ nhân của hắn. Vô số tu sĩ ánh mắt đều chú ý tới hoàng kim cổ kiếm trên Tô Nhan cùng Đan Tôn. Tô Nhan bản thân liền là danh chấn vũ giới vấn hư cường giả, mà Đan Tôn nhưng là danh chấn thiên hạ lục chuyển luyện đan sư. Ninh Phàm phía sau có Tô Nhan, Đan Tôn tùy tùng, càng thêm không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư dị biệt, càng nhất thời không người dám cùng Ninh Phàm cướp giật phong tuyết ngôn. Liền ngay cả Đam Mưu Túc Trí U Quỷ Hầu, Lan Lăng Vương, đều nhất thời không có quyết định trước tiên tiến công Ninh Phàm. Không người ứng chiến sao? Túc sát gió tuyết bỗng nhiên hạ được càng chặt hơn, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hạ xuống đến phế tích bên trên, thả xuống phong tuyết ngôn, ánh mắt nhìn chung quanh. Hắn tuy rằng dám lấy sức một người khiêu chiến trăm tông, nhưng chưa khinh thường trăm tông thực lực. Bốn phía xây dựng vô số đài cao cùng ghế, gần ngàn dặm địa giới bên trong, tổng cộng có hơn 140 vạn tu sĩ vây quanh ngọc đài an vị. Ghế phân tam đẳng, thủ tịch chỉ cung cấp 11 cái luyện hư tông môn an vị, ghế phụ thì ngồi hóa thần thế lực. Ghế chót bên trên thì phần lớn là một ít tán tu. Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, đảo qua 11 cái luyện hư tông môn cờ hiệu, trong lòng âm thầm cả kinh. Này 11 cái luyện hư tông môn, càng không có chỗ nào mà không phải là vũ giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Phía tây thủ tịch ngồi Lan Lăng Tông, Lục Viêm Tông, Dương Thiên Điện tam đại luyện hư thế lực. Lục Viêm Tông chỉ một tên khuy hư tông chủ, chính là cái kia chủ trì lôi chiến xả mục lão giả. Dương Thiên Điện chỉ điện chủ một tên luyện hư, mà Lan Lăng Tông, ngoại trừ Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai ở đây, lại còn có một tên xung hư trưởng lão ngạo nghễ mà đứng. Mặt phía bắc thủ tịch ngồi Băng Nhạc Kiếm Tông, Diệu Âm Cốc, Huyền Không Tự, đều là vũ giới lâu năm thế lực. Tam tông tông chủ đều là vấn hư, mà lại toàn bộ muốn tu luyện đến vấn hư vô địch cảnh giới, độc thân đều không thể so Ninh Phàm yếu bao nhiêu. Mặt nam thủ tịch ngồi Võ Tông, Man Đạo Tông, Xích Yêu Tông, Niết Bàn Cốc tứ đại luyện hư thế lực. Bởi vì Nam Man Hầu cùng Xích Yêu Vương chết thảm, giờ khắc này Man Đạo Tông, Xích Yêu Tông đã quần long vô thủ, không đáng để lo, mà Võ Tông đã có rút lui chi ý, duy nhất cần phải chú ý chính là Niết Bàn Cốc. Dĩ nhiên một mắt nhận ra Ninh Phàm cổ ma nội tình, này thật có chút không bình thường rồi. Mặt đông thủ tịch chỉ ngồi một cái thế lực, nhưng thanh thế nhưng là 11 trong tông tối to lớn, chính là Quỷ Mục Tộc. U Quỷ Hầu phía sau đứng thẳng 8 tên luyện hư cường giả, 6 người là khuy hư, 2 người là vấn hư. Mà U Quỷ Hầu bản nhân khí thế lại đã vượt ra khỏi xung hư cảnh giới, đạt đến thái hư cảnh giới. Ninh Phàm còn nhớ, ngày đó lẻn vào Quỷ Mục Tộc lúc, U Quỷ Hầu vẫn là xung hư mới đúng. Không cần hỏi, U Quỷ Hầu nhất định là cắn nuốt hắn 9 đạo khuy hư phân thân, mới được đã khôi phục lại thái hư tu vi. Đối phương có thái hư tỏa chấn, hôm nay nghênh chiến trăm tông sợ là có chút hung hiểm. Ninh Phàm bản thân tu vi chỉ là man ma trung kỳ, nhưng tại vấn hư cảnh giới bên trong vô địch, lại khó địch nổi xung hư tu sĩ, càng đừng nói thái hư lão quái rồi. 11 cái luyện hư tông môn cao thủ như mây, bốn phía càng có hơn 100 cái hóa thần tông môn rình mò, có trăm vạn tu sĩ vây chặt. Chỗ tối, còn có cự ma bát tổ thờ ơ lạnh nhạt, chẳng biết lúc nào sẽ đối với hắn bắn tên trộm. Duy nhất khiến Ninh Phàm may mắn là, nội hải Chu gia vẫn chưa tham dự bức bách cự ma một tộc. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, muốn bằng sức lực của một người độc chiến trăm tông, khó như lên trời. Cho dù hắn có người mang 18 đạo toái hư một đòn, cho dù có Lạc U giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cái kia U Quỷ Hầu bị thương trước cũng là một tên toái hư, cái kia Lan Lăng Vương bản tôn cũng là sắp đột phá toái hư cao thủ, đâu biết hai người này không có toái hư một đòn hộ thân. Lần này viện trợ cự ma tộc, có bao nhiêu phiêu lưu ở trong đó, Ninh Phàm không có tính toán quá, cũng lười tính toán. Kẻ địch nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Hắn làm sao có thể thoái nhượng? Chẳng lẽ muốn đem phong tuyết ngôn giao cho trăm tông trong tay sao? Hắn không làm nổi. Ta muốn bảo vệ nàng. Hắn đem phong tuyết ngôn giao cho ba vị, khiến ba vị dẫn nàng đi xuống, cùng Hứa Thu Linh các nữ nhân hội hợp. Đan Tôn, Tô Nhan, Minh Tước đám người thì phụ trách bảo vệ phong tuyết ngôn. Ninh Phàm năm ngón tay hướng về địa một chảo, bỗng nhiên đổ nát thành phế tích ngọc đài khoảnh khắc đúc lại. Độc lực với vạn trượng ngọc đài bên trên, Ninh Phàm mộc gió tuyết, nhìn quét quần hùng thiên hạ, đã sinh liều chết chi tâm. Tựa võ tông như vậy sớm rút lui, hắn có thể tha thứ. Nhưng này chút ngu xuẩn mất khôn, nhất ý làm hại Phong Tuyết Ngôn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù hôm nay tàn sát trăm tông, cho dù hôm nay san bằng cự ma, hắn cũng phải bảo vệ Phong Tuyết Ngôn. Phong Tuyết Ngôn viền mắt lại ướt. Tại thân tộc đều từ bỏ nàng thời điểm, chỉ có Ninh Phàm cãi lời thiên hạ, thì phải bảo vệ nàng. Võ tông mấy vạn tu sĩ vội vã rút lui, thoát đi chỗ thị phi này. Nhưng nơi đây còn có hơn 100 cái tông môn, tuy rằng kinh hãi Ninh Phàm, lại tự phụ người đông thế mạnh, muốn lấy thế đè người, bức bách Ninh Phàm từ bỏ Phong Tuyết Ngôn. Đơn độc một cái tông môn, hay là không có đắc tội Ninh Phàm dũng khí, lại là cổ ma lại là lục chuyển luyện đan sư, người bình thường đều không muốn đắc tội Ninh Phàm. Nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tục truyền nghe thấy, như đạt được Phong Tuyết Ngôn cùng ma tượng phiến đá, phiên dịch ra ma tượng phiến đá cổ kinh, có thể thu được sức mạnh khổng lồ. Chỉ vì điểm này, mọi người lại sợ Ninh Phàm, cũng không nguyện buông tha lần này đoạt bảo cơ hội. Chu Minh, ngươi thủ đoạn không yếu, vốn lấy ngươi sức lực của một người, thì không cách nào chống lại ta trăm tông thế lực, ngươi có thể rõ ràng. Ta trăm tông thế lực, hầu như bao gồm vũ giới 1/3 hàng đầu thế lực. Ngươi cùng bọn ta đối nghịch, chính là cùng toàn bộ vũ giới đối nghịch. Nghe nói Vũ Hoàng có lệnh, không cho phép bất luận người nào thương ngươi. Nhưng lần này, ngươi chọn lựa hắn chúng ta trước, như lại không biết thời vụ, đừng trách chúng ta giết người vô tình. Ồn ào, Ninh Phàm đột nhiên phất tay áo, một thanh huyết hồng cây dù đã xuất hiện ở trong tay. Một ô mở, trên bầu trời, đột nhiên rớt xuống một tòa hải đảo, dĩ nhiên là từ trong ô lấy ra, che kín bầu trời, thế muốn ép hướng về nửa cái Bắc Lương quốc. Một ô hợp, hướng về Ninh Phàm nói khiêu khích mấy trăm tên nguyên anh hóa thần, toàn bộ bị đỏ nhạt linh luân vòng sáng thu hút trong ô. Ninh Phàm tiện đà lại run lên ô, trên dù rơi đầy đất máu mủ, đều là những kia bị bắt vào trong ô tu sĩ biến thành. Này ô rất lợi hại, chu diệt nguyên anh hóa thần chỉ cần nháy mắt, mà cả tòa hải đảo che kín bầu trời rớt xuống, rung động trăm vạn tu sĩ. Tòa này hải đảo hầu như có Bắc Lương quốc một nửa to lớn, nếu là nện xuống, nửa cái Bắc Lương đảo đều phải bị đánh chìm. Một ít nội hải tu sĩ càng là nhận ra, cái kia bị Ninh Phàm tiện tay ném ra hải đảo, dĩ nhiên là đan đảo. Ninh Phàm đương nhiên không hy vọng lấy đảo nện người, ở đây nhiều như vậy luyện hư, như thế thủ đoạn thì không cách nào có hiệu quả. Không thể để cho đảo này nện xuống, bằng không ta trăm tông tu sĩ đem tử thương vô số. Các vị luyện hư đạo hữu, chúng ta cùng nhau triển khai huyền không thuật, để đảo này lơ lửng giữa trời. Được, đồng loạt ra tay. Bao quát u quỷ hầu ở bên trong, mỗi cái tông môn luyện hư cường giả mặt âm trầm, bay lên trời, triển khai huyền không pháp thuật, khiến đan đảo không cách nào rớt xuống, trôi nổi tại Bắc Lương quốc vạn trượng trời cao bên trên. Nhưng những này luyện hư làm sao cũng không thể tin nổi, Ninh Phàm ô máu pháp bảo càng lợi hại như vậy, có thể tùy ý lấy đi một tòa hải đảo, từ trên trời bỏ lại. Đan đảo cuối cùng cũng coi như không có nện xuống, bằng không nhất định tử thương vô số. Vô số trăm tông tu sĩ cấp thấp mồ hôi lạnh ứa ra, cũng còn tốt đan đảo không có nện xuống, bằng không bọn hắn chắc chắn phải chết. Mà cự ma tộc không ít tu sĩ, đồng dạng sợ đến không nhẹ. Từng cái trăm tông tu sĩ nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt đều mang theo không cách nào lời nói kinh hãi. Đây là một cái người điên, một cái dám lấy đảo nện đảo người điên. Cũng có người chú ý tới, Ninh Phàm nắm giữ ô máu chính là một cái tiểu thiên giới bảo, mà lại này giới bảo uy lực vượt xa tầm thường giới bảo. Hôm nay trăm tông tu sĩ hết thảy đều chứng kiến, Chu Minh coi ta trăm tông giống như vô vật, quả nhiên ngông cuồng cực điểm. Lão phu thề hẹn làm quỷ mục tộc nhị trưởng lão, nói không chừng phải cho này Chu Minh một chút giáo huấn. Xì xì xì, một tên quỷ mục tộc vấn hư lão giả nhất độn độn trên ngọc đài, đứng chắp tay, tóc bạc tung bay, khí thế phi phàm. Hướng về Ninh Phàm cười lạnh, lão giả đột nhiên đơn giơ tay trưởng, trong lòng bàn tay sinh ra một cái màu xanh quỷ mục. Quỷ mục bên trong đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận màu xanh hồ quang. Ngàn vạn tầng màu xanh hồ quang hóa thành lôi đỉnh hải dương. Lão giả đứng ở màu xanh trong biển sấm sét, giống như một cái trong lôi đế vương. Là quỷ mục nhị trưởng lão âm lôi. Người này một tay lôi thuật xuất thần nhập hóa, Có người nói liền nguyên thần đều tu luyện thành lôi đỉnh hình thái, vẫn hư bên trong hiếm có địch thủ, so với Xích Yêu Vương lợi hại mấy lần. Cái kia Chu Minh thần thông nghịch thiên, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái vấn hư, há có thể là Âm Lôi trưởng lão đối thủ? Quỷ mục tộc bên trong lập tức có vô số tu sĩ vung tay la lên: "Chu Minh, ngươi liền như vậy thối lui, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, bằng không lão phu cho ngươi hồn phi yên diệt." Âm Lôi trưởng lão cười lạnh nói, lại trong bóng tối với trong tay áo bấm quyết. Không có dấu hiệu nào, Ninh Phàm sau lưng bỗng nhiên hư không phá nát, thoát ra vô số màu xanh đậm lôi đình chi xà, há miệng cắn về phía Ninh Phàm sau lưng. Cái kia Âm Lôi tại cùng Ninh Phàm đối thoại thời gian, càng trong bóng tối đánh lén. Âm Lôi ngoài miệng nói là trăm tông ra mặt, kỳ thực nhìn chúng Ninh Phàm ô máu pháp bảo, muốn giết người đoạt bảo rồi. Nát tan. Ninh Phàm mi tâm thái hư lôi tinh lóe lên, dưới chân đột nhiên hiện lên một bộ khổng lồ màu máu lôi đồ. Một chân đạp xuống, mặt đất rung chuyển, gió tuyết cuốn ngược trời xanh, sau lưng lôi xà từng cái đổ nát. Một luồng mênh mông lôi đỉnh khí thế từ Ninh Phàm trong cơ thể tản ra, không thể ngăn cản. Nơi sâu xa màu xanh lôi hải Âm Lôi, ánh mắt chợt được đại biến, dưới chân màu xanh lôi hải lại Ninh Phàm khí thế dưới toàn bộ toái tán. Nguyên bản tại trong mắt mọi người, đứng ở lôi hải Âm Lôi trưởng lão giống như trong lôi đế hoàng, nhưng ở Ninh Phàm lôi đồ trước mặt, Âm Lôi một thân lôi đỉnh pháp lực càng lưu chuyển vướng víu, khó mà điều động. Âm Lôi ánh mắt chấn động mạnh, coi như là Bất Chu Lôi Hoàng cũng không khả năng một câu nói chấn vỡ hắn lôi hải. Trong tay hắn liên tục bấm quyết, miễn cưỡng gọi ra một thanh lôi đỉnh biến thành phi kiếm, lại chính thấy Ninh Phàm đạp lên lôi đồ, từng bước hướng Âm Lôi tẩu đến. Một bước, vạn lôi câu diệt, lôi kiếm nát tan. Ba bước, Âm Lôi thổ huyết liền lùi lại. Chín bước, Âm Lôi đan điền đột nhiên đau xót, lôi đỉnh nguyên thần bị sinh sinh chấn vỡ thành hai nửa. Phốc, Âm Lôi mãnh nhưng thổ huyết, hai mắt khó mà che giấu sợ hãi. Hắn một thân lôi thuật bao quát lôi đỉnh nguyên thần, tại Ninh Phàm trước mặt càng bị triệt để áp chế. Bước thứ 10, Ninh Phàm sau lưng đột nhiên hiện lên hắc hỏa tám cánh, bóng người nháy mắt biến mất. Âm Lôi xoay người liền trốn, nhưng vừa mới xoay người, chính đón nhận như quỷ mị áp sát Ninh Phàm. Lão phu liều mạng với ngươi. Âm Lôi hai ngón xen vào hai mắt, đem hai mắt đào ra, máu chảy ồ ạt. Tại từ hủy hai mắt sau, một luồng mênh mông khí thế ra chỉ tại Âm Lôi trên người, cơ hồ không kém với vấn hư vô địch tu sĩ. Trong tay hai viên con mắt, phảng phất thành tuyệt đỉnh pháp bảo. Âm Lôi thần niệm khóa chặt Ninh Phàm, giơ tay liền đem con mắt lấy ra, hắc ám đột nhiên giáng lâm với ngọc đài, đem vạn trượng ngọc đài toàn bộ che lấp. Bóng tối này có thể ngăn cách tất cả thị lực cùng thần niệm, Âm Lôi cướp đường liền trốn. Chạy đi đâu? Ninh Phàm mắt trái phủ ly, mắt phải ma la, mi tâm còn có người mục, sao lại bị Âm Lôi trò mèo che khuất ánh mắt? Quyết định Âm Lôi bỏ chạy phương hướng, Ninh Phàm rung lên tám cánh, trước mắt đuổi đến Âm Lôi sau lưng, giơ tay liền hướng về Âm Lôi thiên linh đập xuống. Ầm, tiếng vang ầm ầm sau, trên đài ngọc hắc ám dần dần tản đi, gió tuyết dần dần yên tĩnh. Yên tĩnh trong gió tuyết, Ninh Phàm chân đạp Âm Lôi tử thi, tay cầm Âm Lôi nguyên thần, một cái nuốt vào trong bụng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía quỷ mục tộc. Lần này, xem như là triệt để đem quỷ mục tộc đắc tội rồi. Nhưng, đắc tội thì lại làm sao? Muốn chết? U quỷ hầu giận tím mặt, nhảy lên một cái, quanh thân âm khí âm u, mênh mông khí thế cuốn về Ninh Phàm, càng là giận dữ sẽ đối Ninh Phàm ra tay. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên lấy ra một phần thẻ ngọc. Thẻ ngọc tan nát, một luồng mênh mông pháp thuật công kích, kèm theo vô số ma kinh ngâm tụng thanh âm, đánh về sông tới mặt U Quỷ Hầu. Nguyên bản kiêu ngạo hung hăng U Quỷ Hầu, vừa thấy thẻ ngọc này công kích, càng lập tức sắc mặt kịch biến, tê cả da đầu, quay đầu liền đi, đâu còn chú ý rất đúng Ninh Phàm ra tay, chỉ có chạy trối chết phần. Vô số tu sĩ đều tại Ninh Phàm lấy ra thẻ ngọc một khắc, chấn kinh rồi. Từng cái lão quái nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều là sợ hãi khó hiểu vẻ mặt. Toái, toái hư một đòn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 510, uy chấn trăm tông. Chương 510, uy chấn trăm tông. U quỷ hầu vừa thấy Ninh Phàm ném toái hư một đòn, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn nhất quán âm trầm vẻ mặt, giờ khắc này sốt sáng làm vẻ chấn động, dù cho hắn là thái hư lão quái, muốn vô thương đỡ lấy cái này một đạo toái hư công kích, cũng tuyệt đối không thể. Gặp quỷ, người này rõ ràng chỉ là một cái vấn hư mà thôi, tại sao lại có toái hư một đòn phòng thân? U quỷ hầu độn quang cực nhanh, cái kia toái hư một đòn nhưng là càng nhanh hơn. Thẻ ngọc này một đòn, là Lam giác tộc 9 đời tổ tiên lưu lại, là một đạo phong mộc hai hệ cổ ma thần thông. Pháp thuật biến ảo ra một tôn màu xanh người khổng lồ bóng mờ, người khổng lồ kia có trăm vạn trượng to lớn, cao có thể kình thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có mấy ngàn cánh tay, tại cùng trong nháy mắt, quỷ dị đồng thời bấm quyết. Trong nháy mắt, gió tuyết phảng phất bất động, không lại rớt xuống, mà bốn phương tám hướng ma kinh ngâm tụng âm thanh cũng im bặt đi. Vào đúng lúc này, người khổng lồ bóng mờ quát mắng một tiếng, mà u quỷ hầu trong nháy mắt này, quanh thân bay lên một luồng nguy cơ rất lớn cảm giác. Không được. U quỷ hầu quanh thân hư không, trong nháy mắt toàn bộ phong tỏa, loại kia phong tỏa cùng định thiên chi thuật không giống, là phong tỏa toàn bộ hư không. Mà bốn phía tuyết không bên trên, bỗng nhiên xuất hiện vô số điều màu xanh phong long, hướng u quỷ hầu thân thể một quyển, lập tức hóa thành tầng tầng cương phong xé rách hải dương. Thiên nộ lam long, xì, xì, xì, vô số đao gió cắt chém thân thể âm thanh từ cương phong bên trong đại dương truyền ra, kèm theo những này đao gió tiếng, còn có u quỷ hầu thỉnh thoảng tiếng kêu rên. Ngọc đài bốn phía, trăm tông tu sĩ cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn vốn cho là u quỷ hầu cường thế ra tay, đủ để một đòn diệt sát Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Phàm phất tay phát ra toái hư một đòn, ngược lại đem thái hư cảnh giới u quỷ hầu đẩy vào hiểm cảnh. Toái hư một đòn chấn động, khiến Bắc Lương quốc cùng mấy triệu dạng hải vực đều chấn động lên. Đáng sợ như vậy pháp thuật chấn động, thật sự là lớn đa số tu sĩ cuộc đời ít thấy. Đây chính là toái hư một đòn uy lực sao, thực sự là thật là đáng sợ. Vô số lão quái quanh thân run rẩy, như đổi lại bọn hắn bị toái hư một đòn công kích, sợ là không người nào có thể còn sống đi. Không biết u quỷ hầu có thể không đỡ đòn đánh này. Ngốc đệ đệ, ngươi cường thế như vậy ra tay, không sợ bại lộ lá bài tẩy sao? Không có tỷ tỷ bảo vệ, ngươi vẫn như cũ thập phần tiêu sái đây này. Lạc U Tử trong tâm thần trêu nói. Lúc này sử dụng toái hư một đòn, chính là thời điểm, chỉ là... Ninh Phàm ánh mắt nhìn chăm chú phương xa hỏng mất bầu trời, nhìn cái kia dần dần tiêu tán người khổng lồ bóng mờ, cương phong hải dương. Hắn hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy này toái hư một đòn còn chưa đủ để đánh giết u quỷ hầu. Quả nhiên, khi cương phong cuối cùng tiêu tan sau, u quỷ hầu cả người đẫm máu đĩa xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi.